lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 763, Gió Mây Tế Hội. Lưu Vô Tú ý kiến phản đối bị Đường Lạc tiếp nhận, đồng thời kiếm quyết không thay đổi. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt, Gia Cát Lượng cấp tốc rời Tửu Điếm, chạy tới cái kia yên lặng công viên. Vậy liền, Tần Vô Song cùng Tôn Hoàng Vân rằng co lấy, bầu không khí càng ngưng trọng thêm, nhưng không có động thủ. Tương phản, hai cái rách không dám động rồi. Tần Vô Song cùng Tôn Hoàng Vân mà tại rằng co bên trong, khí tức đột nhiên liền khóa chặt rồi hai cái chiến linh. Hai cái chiến linh lại động, liền sẽ lọt vào sấm sét chi kích. Hố cha đâu, mới vừa rồi là hai cái rách làm bộ đánh nhau đến hố người. Hiện tại phong thủy luân chuyển, đến phiên bọn hắn bị có ngoài hai người làm bộ rằng co. Kỳ thực chằm chằm lên rồi. Mấu chốt là, hai người này vẫn là linh chủ. Thân là chiến linh, bị hai cái linh chủ toàn diện áp chế chằm chằm trên, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Cũng may hai cái rách đều không có cái gì vinh nhục chi tâm, chỉ muốn rời khỏi cái này nguy hiểm địa phương. Mặt sau xuất hiện Tôn Hoàng Vân không nói, chỉ là Tần Vô Song liền thật sự có thể giết chết hai cái rách. Vừa rồi cổ tay chặt lại đến 2-3 lần, hai cái rách chiến linh tuyệt đối ngăn cản không nổi, sẽ bị Tần Vô Song chém ở dưới ngựa. Phần này thực lực vượt xa khỏi đám người dự liệu, cũng vượt qua bình thường siêu phàm người phạm trù. Dù sao Lưu Vô Tú, bao quát Bình Điền Mỹ ở bên trong, đều không thể nào hiểu được Tần Vô Song đến cùng là thế nào làm được có thực lực như thế. Khó trách có tự tin quang minh chính đại mà đi ra trực diện hai cái chiến linh, nhìn qua ngu xuẩn chút, tốt xấu vẫn là có chỗ ỷ vào. Đã nhưng Tần Vô Song như thế, kia Tôn Hoàng Vân đâu? Hắn ỷ vào lại tại địa phương nào? Không bao lâu thì có vang động từ vừa rồi viên đạn phóng tới phương hướng truyền đến. Có người đang nhanh chóng tới gần. Rất nhanh, lại có mấy người đi đến trận bên trong. Hơn nữa còn là cùng một hồi doanh người. Hơi gần phía trước một điểm, là một người mặc áo giáp nam tử. Thân dài 9 thước, râu dài 2 thước, mặt như nặng táo, môi như bôi son, mắt phượng, tằm nằm lông mày. Tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt, một cái tay cầm lấy một thanh lớn quan đao. Thân đao bày biển ra xanh biếc màu sắc, phảng phất xanh ngọc thạch. Thân đao chung quanh có mờ mịt sương mù, mơ hồ hình thành nho nhỏ thanh long vờn quanh. Không cần nhiều lời, vị này thân phận, chỉ xem một mắt tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Tam quốc danh tướng, Quan Vũ Quan Vân Trường. Khi nhìn đến Quan Vũ thời điểm, Lưu Vô Tú lấy làm kinh hãi, lập tức cảm thấy một hồi bi thương. Vì cái gì? Vì cái gì người khác triệu hoán đi ra chiến linh đều như thế bình thường? Liền hắn tam quốc chiến linh, một cái so một cái kỳ hoa, mà nước bên trong Quan Vũ không hề nghi ngờ là phù hợp đại chúng hình tượng. Liền nón xanh tử đều chiếm được rồi hoàn mỹ hoàn nguyên. Đương nhiên, nón xanh tử đeo tại Quan Vũ đầu trên, không có nửa điểm để người bật cười cảm giác. Kia dày đặc uy nghiêm, chiến trường mãnh tướng khí tức đủ để che giấu hết thảy. Hơi lạc hậu Quan Vũ một bước, đồng dạng là một cái chiến trường mãnh tướng cách ăn mặc nam tử. Thân cao 8 thước, eo nhỏ cánh tay dài, sắc mặt nhạt vàng, lông mày phân 8 màu. Mắt như lãng tinh, bên hông đeo một đôi dài ngắn song giản, một thân uy thế không xuống Quan Vũ. Hai người hơi dịch ra, đưa ra đến tay cộng đồng nắm lấy một cái nam tử. Đem nó mang đến, Quan tướng quân, Tần tướng quân, Tôn Hoàng Vân Đình chỉ cùng Tần Vô Song đối mặt. Quay người hướng lấy hai người chắp tay kêu gọi. Tần Vô Song thì là nhìn hướng hai cái này tướng sĩ cách ăn mặc chiến linh, mở miệng hỏi nói, Quan Vân Trường, Tần Thúc bảo, đúng vậy, Tôn Hoàng Vân cười nói. Hai người đi đến Tôn Hoàng Vân trước mặt, đem nắm lấy nam tử ném xuống. Không có nhục sứ mệnh, đa tạ hai vị tướng quân. Tôn Hoàng Vân nhìn rồi trên đất nam tử một mắt. Nam tử bị thương không nhẹ, máu tươi xuyên thấu qua quần áo thẩm thấu ra. Có thể nhìn thấy, đây là một cái có lấy phương Tây gương mặt trung niên nam tử. Các ngươi chủ nhân, Tôn Hoàng Vân nhìn hướng hai cái rách chiến linh hỏi nói. Hai cái rách chiến linh hoàn toàn thấy không rõ sắc mặt. Nhưng từ bọn hắn triệt để ngừng lại, không tiếp tục thử nghiệm nữa thoát đi phản ứng đến xem. Hơn phân nửa không có chạy rồi. Nguyên lai là hắn, Tần Vô Song thấy rõ nam tử khuôn mặt, hừ lạnh một tiếng, ngươi nhận biết, Gardner, trước kia giao thủ qua một lần, bại tướng dưới tay ta, một phế vật, Tần Vô Song nói rằng, tuổi tác đều sống đến cẩu thân đi lên rồi, vô cùng ngạo nghễ, chính là kết hợp trên mặt hắn máu tươi, sức thuyết phục không phải đặc biệt lớn. Bại tướng dưới tay ngươi tất cả đều là phế vật a. Tôn Hoàng Vân giống như cười mà không phải cười, chào phúng Tần Vô Song. Tần Vô Song nói rằng, đừng quên, ngươi cũng là bại tướng dưới tay ta. A, Tôn Hoàng Vân tranh phong tương đối, ngươi thua tại dưới tay của ta sự tình, ngươi liền quên đi rồi. Đánh nhau, đánh nhau, trong tửu điếm. Lưu Vô Tú một bên bổ sung hắn tư liệu, một bên cho Tần Vô Song cùng Tôn Hoàng Vân bơm hơi. Hận không thể bọn hắn tại chỗ đánh cái ngươi chết ta sống. Chứ Bát Giới nhìn rồi thoáng qua, Lưu Vô Tú bổ sung tư liệu có những này. Không biết Linh Chủ, phế vật, đã chết, Gardner, phế vật, sắp chết, nhưng trêu chọc. Chứ Bát Giới đồng tình mà đập rồi đập Lưu Vô Tú. Sắp chết Linh Chủ mới, nhưng trêu chọc. Là phải nói A Tú ngươi là thật thảm, hay là thật ổn. Tần Vô Song tựa hồ nghe đến rồi Lưu Vô Tú ủng hộ hò hét. Nhìn hướng hai cái khí thôn vạn dặm như hổ chiến trường mãnh tướng. Trong mắt tất cả đều là ngang dương chiến ý. Quên đi thôi. Tôn Hoàng Vân lại ở thời điểm này nhẹ nhàng mở miệng. Nhìn ngươi bộ dáng, trạng thái cũng không tốt. Hôm nay ta không chiếm tiện nghi của ngươi, mà lại, hắn dừng lại một chút, khiến người khác chiếm rồi tiện nghi. Ta cũng không vui vẻ. Chúng ta phân biệt giải quyết thừa xuống mấy cái. Một tuần sau lại đến một trận chiến. Như thế nào? Hắn tới bên này sinh lực quân. Ngược lại lựa chọn cùng Tần Vô Song làm lời quân tử. Ta trạng thái rất tốt. Tần Vô Song nói rằng. Tôn Hoàng Vân cười mà không nói. Quét rồi hai cái rách một mắt. Đối Quan Vũ, Tần Quỳnh nói. Hai vị tướng quân, hai cái này bọn đạo trích hạng người liền giao cho các ngươi. Tần Huynh, vừa rồi bất phân thắng bại. Không bằng chúng ta tới so một lần ai nhanh hơn. Quan Vũ cười nói, được rồi, Quan Huynh, đáng thương hai cái rách thực lực coi là thật không yếu. Lại bị người xem như cái thớt gỗ trên thịt cá. Khốn nạn, không người để ý tới trọng thương Gardner giấy dụa lấy. Giết sạch bọn hắn, cánh tay phải trên sáng lên chói mắt hào quang. Rốt cục có cơ hội sử dụng linh chú lệnh. Hai cái rách thân hình chấn động. Lò xo chân rách biến mất hai chân trong chốc lát trở lại tình trạng cũ. Mở ngực tay rách không có biến thành hình người. Tương phản, màu đen xương nồng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Lập tức đem mảnh này khu vực hoàn toàn che phủ. Đem nơi này biến thành rồi đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám địa phương. Thật sự là không sợ chết a. Tôn Hoàng Vân cúi đầu. Một cước giẫm tại Gardner trên thân. Gardner nhe răng cười. Ta đã xuống rồi linh chú lệnh. Coi như ngươi giết rồi ta. Bọn hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không biến mất. Đến, có bản sự giết rồi ta. Lưu manh, không thấy được. Màn nước bên trong hình ảnh trở nên một mảnh đen kịt. Bị phát hiện rồi. Chư Bát Giới một bên đưa tay điều chỉnh một bên nói rằng: "Chúng ta không là Bình Điền Mỹ." Chư Bát Giới điều chỉnh hoàn tất, màn nước bên trong xương đen dần dần phai nhạt, bày biện ra nửa trong suốt tình huống. Sương mù cuồn cuộn lấy Tần Vô Song đám người trước mặt, đột nhiên mở ra rồi một đầu không có sương mù con đường. Hết sạch đầu thì là có một cái trong suốt hình người. Bị phát hiện rồi. Bình Điền Mỹ phi thường dứt khoát hiện ra thân hình, dạo bước tới gần, khói đen che phủ phạm vi, cũng bao gồm nàng trốn tránh chút. Mở ngực tay rách thứ nhất thời gian liền phát hiện rồi ẩn thân Bình Điền Mỹ. Sau đó phi thường thông minh mà đưa nàng bạo lộ ra. Ý tứ rất rõ ràng, nếu không các ngươi trước đánh một trâu. Hai vị thật sự là uy phong lẫm liệt a. Bình Điền Mỹ vừa đi vừa cười nói rằng, trên mặt không có cái gì thần sắc khẩn trương, nhìn qua xem Tần Tôn hai người vì không có gì bộ dáng. Nàng tự tin như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì thực lực bản thân, mà là bởi vì áo đỏ thiếu niên đã gần trong gang tấc. Không có chờ Tần Tôn hai người nói chuyện, một hồi du dương tiếng địch loáng thoáng truyền vào đám người lỗ tai bên trong. Bình Điền Mỹ sắc mặt biến đổi, đột nhiên cảm giác được thân thể mất đi rồi khống chế. Hai tay không tự chủ được nâng lên, bóp lấy chính mình cái cổ. Ta bóp ta chính mình. Hừ, hai viên đại tướng thì là hừ lạnh một tiếng. Chiến trường sát phạt chi khí hiện lên, kim qua thiết mã, chẳng những tiếng địch bị tách ra, càng là trùng kích được chung quanh xương nồng quay cuồng một hồi. Tôn Hoàng Vân khóe môi nhếch lên một tia đùa cợt nụ cười, hoàn toàn không hề bị lay động. Về phần Tần Vô Song, mơ hồ có thể thấy được một mai đại thuẫn xuất hiện ở hắn bên thân, chợt lóe lên, lập tức cũng không lại thụ tiếng địch ảnh hưởng. Xem ra ngươi còn có một cái chiến linh a. Tôn Hoàng Vân ngồi xổm xuống, nhìn lấy Gardner nói rằng. Gardner sắc mặt dữ tợn, ngươi vì cái gì không bị ảnh hưởng? Bên kia Bình Điền Mỹ chính tại chính mình bóp chết chính mình, điên cuồng cùng chính mình phân cao thấp. Hai lớn chiến linh, Tần Vô Song cũng có hành động, chỉ có Tôn Hoàng Vân người này không nhúc nhích tí nào. Tiếng địch đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Để ta đoạt xem. Tôn Hoàng Vân không có trả lời Gardner vấn đề, mở ngực tay rách, lò xo chân rách, có thể khống chế người tiếng địch. Nếu như đều là đồng nguyên nói, Hamen dừng áo bông người thổi sáo, ta không có đoán sai a. Chi chi chi chi, một hồi chuột gọi tiếng thay thế Gardner trả lời. Dày đặc xương đen bên trong, màu đen chuột như là thủy triều đồng dạng bỗng nhiên hiện lên, không cho bất kỳ phản ứng nào thời gian, đem Tôn Tần đám người triệt để nuốt hết. Trong chốc lát, sườn núi nhỏ chuột liền thay thế rồi mấy người vị trí. Dưới một hơi, lạnh thấu xương ánh đao phá vỡ sườn núi nhỏ, đem chung quanh chuột quét sạch không còn. Một bên khác, đồng dạng bị nuốt hết Bình Điền Mỹ dưới chân, thì là quỷ dị mà nổi lên rồi gợn sóng. Nguyên bản mặt đất, không biết khi nào biến thành rồi vũng nước, mơ hồ có mùi rượu truyền ra, màu đen những con chuột phát ra chi chi gọi tiếng, chìm vào kia nho nhỏ vũng nước bên trong. Ha ha, ha, Bình Điền Mỹ máu me đầm đìa, trên thân đều là vết thương. Nàng cũng không kịp dùng Bình Điền thế giới, trở lại tình trạng cũ. Quỳ xuống cung kính nói, Xá Tần đại nhân, thật sự là mất mặt. Xương đen bên trong, xuất hiện một cái tuấn Mỹ hồng áo thiếu niên, lung lay đầu, Xá Tần, Xá Tần đô di. Tôn Hoàng Vân suy đoán người đến thân phận. Bọn hắn tự nhiên là lông tóc không thương, bất quá nguyên bản nằm dưới đất Gardner đã biến mất, xương đen cùng chuột cuốn lên màu đen gió lốc, bao vây lấy Gardner, đang chuẩn bị trốn xa. Liền ở lúc này, căng cứng thép dây cung đứt đoạn âm thanh truyền đến, lít nhà lít nhít to lớn tên nỏ chút xuống mà đến. toàn bộ đánh vào xương đen cùng chuột đen tạo thành gió lốc trên, đem nó triệt để đánh tan. Gardner còn có hai cái rách từ nữa không trung rớt xuống trên đất. Gia Cát Lượng gánh lấy hắn, Gia Cát Liên nổ, đi rồi đi ra, bên thân là ôm lấy Hao Thiên Khuyển Đường Lạc, nguyên bản cùng đi lên Ngao Ngọc Liệt lại không ở. Hai người tới gần, bước chân ngừng lại, Đường Lạc ánh mắt đảo qua toàn trường, nhếch môi im lặng mà cười rồi một chút. Bỗng nhiên, đám người giống như đứng ở vách núi bên trên, tiến lên một bước, liền là vạn trượng vực sâu. Cảm giác trong nháy mắt cởi ra, tựa hồ chỉ là ảo giác. Tất cả mọi người nhìn hướng Đường Lạc, ánh mắt bên trong đã có chỗ kiêng kỵ, là cái đáng giá chú ý cường giả. Lữ Bố, Bình Điền Mỹ ăn mặc rách dưới quần áo, đã khôi phục bị chuột cắn bị thương vết thương, hô lên Đường Lạc, chiến linh thân phận. Quân sư, Quan Vũ thì là ngạc nhiên mà nhìn xem Gia Cát Lượng. Vân Dài, Gia Cát Lượng hơi hơi gật đầu ra hiệu, cố nhân gặp lại, cũng đã là đối thủ rồi. Cái nào là Lữ Bố, cái nào là quân sư, quan tướng quân, bên cạnh Tôn Hoàng Vân biểu thị, Quan Vũ ngươi có phải hay không cùng người đánh sai kêu gọi rồi. Thấy thế nào, cái kia gánh lấy đạn pháo máy phát xạ đồ chơi mãnh nam, mới là Lữ Bố a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.